chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Miễu Dông Binh, một sáng tác của Minh Nguyệt Phu U. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Sau sự việc căn nhà cùng cái miễu bị cháy một ngày, buổi trưa Tư Mụ đang ăn cơm ở nhà hàng xóm thì thấy Tường dẫn theo 7-8 người mang rìu cuốc, dao rựa tiến vào miễu Dông Binh. Tường nhìn quanh, trên bàn thờ chỉ còn vài cái bài vị cũ mục, hũ tro không đề tên và một bức tranh vẽ những người lính nằm chết bên sông. Nét tranh mờ nhòe, nhưng ai nhìn cũng thấy trợn sống lưng. Tường hất hàm ra lệnh: "Dỡ đi." "Hôm mình không cúng gì hết sao cậu hai? Cứ vậy mà dỡ hả? Cúng gì nữa, mau dỡ đi. Vài bữa cất miễu mới rồi cúng luôn." Nghe cũng có lý, thế là họ bắt đầu phá miễu. "Nè, mấy người không có được phá, không được phá." Tư Mụ và dân trong xóm dội xông tới ngăn cản, nhưng bị đám người của Tường chặn lại. Tường nheo mắt nhìn những người dân tay không tấc sắt, rồi nổi lớn: "Đất này quan giao cho tôi rồi, mấy người lấy quyền chi mà tới cản? Dỡ đi." Sau đó mấy người trong xóm bị đẩy ra ngoài. Tư Mụ biết hôm nay không thể ngăn được Tường phá miễu, liền thoát vòng dây, chạy nhào tới dưới cái trống rồi đào đất lên. Chốc lát ông thấy một gối vải cũ buộc bằng sợi dây thừng chôn sâu bên dưới. Tay ông run run tháo ra, trong lớp vải bạc màu là một chiếc hộp gỗ nhỏ sậm màu, móc meo, khóa đồng quen gỉ. Ông mở nắp, lộ ra một cái ấn. Cái ấn chỉ bằng nắm tay, thân gỗ lim đặc sẫm màu, viền đồng đã xỉn, mặt ấn cắt bốn chữ Triện, nét đã mòn đi gần nữa. Cạnh ấn còn có một vết sứt nhỏ, hằn lại rãnh máu thâm đen như từng in dấu một thời quán khí. Bỗng một trận gió thổi tới, cuốn tro tàn từ mấy căn nhà cháy bay lên mịt mù, vướng cả vào mắt những người có mặt. Ai nấy che mắt, ho sặc sụa. Lát sau một trong những gia nhân của Tường quát Tư Mụ: "Lấy đồ rồi thì ra ngoài đi ông già." Cả đẩy lưng Tư Mụ, khiến ông cùng những người hàng xóm bị dạt ra ngoài miễu. Bàn thờ đổ trầm xuống, bụi bay mịt mù. Một người ném hũ tro trên bàn thờ xuống đất, cái hũ vỡ tung, tro bay tứ tung dưới cơn gió mạnh. Một người khác trút viên đá từ nền miễu, nhưng tay chảy máu khiến cho gã hoảng sợ dừng lại. Thế vậy Tường gầm lên: "Mấy cái này mà tụi bay cũng sợ hả? Làm lẹ đi, trưa nay mần nền rồi đó." Sau khi dọn đồ xong, họ châm lửa đốt miễu ngay giữa trưa. Khi nắng đứng bóng, ngọn lửa không dữ, nhưng khói đen đặc như mực tàu cuộn lên trời một cách kỳ lạ. Nó không tan, cũng không bay xa, cứ quẩn trên đầu Tường và đám thợ như con rắn âm thầm quấn lấy người siết chặt. Ông Tùng cùng dân trong xóm đứng cách đó vài chục thước, bất lực nhìn miễu bị đốt. Nơi này đã gắn bó với họ hàng trăm năm, nay lại hủy hoại một cách thô bạo, khiến lòng người vừa đau đớn vừa lo sợ cho tương lai. Miệng ông mấp máy rồi mím chặt, như sợ nếu thốt ra lời nào nỗi đau sẽ trào ra không kiểm soát được. Sau đó dân trong xóm vội vã về nhà gom đồ, không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được một nỗi bất an mơ hồ, như thể một tai họa sắp ập tới. Người ôm con xuống ghe rời khỏi xóm khi ngày còn chưa tàn. Kẻ gánh gạo mang theo bàn thờ ông bà theo con đường mòn đi bộ ra đường cái, Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt sợ sệt, sợ điều gì đó không thể gọi tên, thứ âm thầm lan ra từ mảnh đất in dấu nhiều vết tích chiến tranh. Tư Mụ cũng dông xuồng đi, ở nhờ người nhà bà con gần chợ, tạm rời xa xóm me, mảnh đất mà ông đã gắn bó gần trọn đời người. Xế chiều hôm sau, vợ chồng Mười Hiền từ gia đình trở về sau khi thăm con gái xong. Đáng lẽ bà Mười về thẳng Điều Hòa, nhưng Thịnh vẫn còn ở đây nên bà xuống rước cậu. Không thấy Tường đâu, Mười Hiền hỏi thăm Đực thì biết Tường đang chỉ huy việc cất kho. Ủa, ông Tư chịu bán đất rồi hả? Cái thằng này dối dữ vậy cả. Mà có thỉnh thầy nào tới cúng quải chị hôn mà dở miếu đó. Đực gãi đầu không biết nên nói gì cho đúng. Thấy thái độ của gã, Mười Hiền chợt lo. Có chị thì nói đại đi, sao tao hỏi mà mày im re vậy? Dạ thưa ông, chuyện này trời ơi, có chuyện chi thì nói đi, bộ tao ăn thịt mày hả Đực? Ông ơi, cậu hai đốt nhà ông Tư, cướp miễu rồi ông ơi. Vợ chồng Mười Hiền nghe vậy thì thất thần nhìn nhau, không nói được lời nào. Thịnh từ trong buồng bước ra, nghe vậy cũng đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất, nghe phịch một tiếng. Trời ơi, sao nó có thể làm ra chuyện thất nhân ác đức như vậy chứ? Bà Mười mấp máy môi, nói một câu rồi im bặt. Bỗng thấy Mười Hiền quay lưng định ra ngoài. Ông tính đi đâu đó? Tôi qua bển coi nó mần cái gì, còn phải gặp mấy người trong xóm nữa. Nó mần ăn vậy chết tôi rồi. Vậy ông đi mau mau rồi về nghe. Trời, có chị thì thỉnh thầy tới mần lễ cúng liền, chứ tôi thấy lòng không yên rồi đó ông ơi. Ba, để con đi với ba. Bỗng Thịnh lên tiếng. Thấy vậy, Mười Hiền gật đầu. Hai cha con vội vã ra xuồng để được chở qua miễu. Bà Mười không an tâm nên vội thắp hương bàn thờ Phật rồi quỳ xuống vái lại. Thằng Tường con trai của con đã làm ra những việc bậy bạ, phạm tới người khuất mặt khuất mày. Nếu có công đức nào, con xin được hồi hướng cho thằng Tường. Mong rằng nếu có quả báo, tội lỗi của nó sẽ được giảm bớt. Nam mô A Di Đà Phật. Bà cúi đầu lại ba lại, rồi lấy sách ra bắt đầu tụng kinh. Lúc này Tường đứng chỉ đạo thợ xây kho. Xế chiều, nắng đã bớt gay gắt, nhưng gió từ sông thổi về mang theo một luồng hơi lạnh gai người. Mần móng đầm đất cho đường hoàng vô, đứa nào không kỹ tao đánh gãy chân đó. Đang nói, bỗng một gia nhân gấp gáp chạy tới báo. Dạ thưa cậu hai, có khách nào tới kiếm cậu, đang chờ chòi nghỉ. Tường dựng một cái chòi nghỉ tạm cách chỗ xây không xa. Nghe vậy, gã dặn việc cho đám thợ rồi nhanh chóng rời đi. Đám thợ gần chục người đã có mặt từ sáng sớm, trưa nghỉ ăn cơm một chút rồi lại tiếp tục làm việc tới giờ này. Họ đào móng, xếp gạch, trộn cát với vôi sống để làm hồ. Gỗ liêm, đá tảng, tre và ngói âm dương được chất thành từng đống quanh công trường nhỏ. Ai nấy đầu đầy mồ hôi, vừa làm vừa rì rầm chuyện trò, cố át đi cảm giác bất an mơ hồ trong lòng. Một trong những người thợ dày dặn bỗng khựng lại khi đang xúc đất. Anh ta nhìn xuống hố móng chưa sâu đầy một thước, mắt trợn lên. Dưới đáy, một vệt bùn đen đặc, sền sệt như nhựa cây, từ từ rỉ ra từ khe nứt rồi trườn lên. Người thợ dụi mắt lắc đầu. Khi nhìn lại, vệt bùn đã biến mất. Mẹ nó, đói quá rồi tưởng tượng tùm lum tùm la vậy trời. Hả? Gì à? Không có gì. Thôi lo mần cho xong chỗ này đi, rồi lát nghỉ ăn cơm, tao đói bụng rồi. Tiếng đục đẽo, tiếng tre nứa da chạm rộn ràng, kéo dài đến đầu giờ Mùi. Bất ngờ, Một tiếng trắc khô khốc vang lên từ phía dàn giáo tre. Trước khi đám thợ kịp phản ứng, toàn bộ dàn giáo sập xuống như bị ai đó giật từ gốc. Đất đá, gỗ, xô giữa đổ ập. Ba người thợ đang đứng trên cao bị cuốn xuống, biến mất trong mớ hỗn độn. Tiếng kêu cứu vang lên, đám thợ nhào tới đào bới, cuống cuồng kéo người bị nạn ra khỏi đống đổ nát. Nhưng người đầu tiên được kéo lên thì cơ thể đã lạnh cứng, mắt trợn ngược, môi tím tái. Và kỳ lạ nhất là toàn thân khô đét như bị rút cạn máu đi. Lưỡi thè ra khỏi miệng, còn bám một lớp bùn đen nhớp nháp. Lúc này Tường đang tiếp một ông chủ dựa gạo từ Cần Thơ. Ông ta vừa đi công chuyện trên Mỹ Tho, nghe nói Tường xây kho nên ghé thăm. Trên bàn nhỏ bày một bình trà nóng và dĩa mứt gừng. Gió từ sông thổi vào mát rượi. Tường ăn nói nhỏ nhẹ, khác hẳn với lúc sai sử gia nhân hay đối đãi với những người thấp kém hơn mình. Dáng gã chững chạc, như mọi việc trong tay đều trôi chảy. Gã nhắc đến chuyện mở trạm buôn, đường xe bò, gạo từ Cần Thơ chở về, dầu từ Biên Hòa đưa ra. Mắt gã liêm diêm, thỉnh thoảng cười nhẹ, nâng tách trà uống một ngụm. Bỗng bên ngoài có tiếng chân chạy gấp gáp. Một gã gia nhân mặt tái mét lao vào chòi. Thấy vẻ hoảng hốt của gã, Tường nhíu mày, gật nhẹ. Gã hiểu ý bước tới, khom lưng ghé sát tai thì thầm vài câu. Tường đang nâng tách trà bỗng khựng tay lại. Cái tách hơi nghiêng, một giọt nước trà rơi xuống bàn, tạo thành vệt tròn như đồng xu. Nói lại coi. Thưa cậu, ba người chết rồi, dàn giáo sập, mà xác họ khô queo như là bị hút hết máu, miệng ai cũng dính đầy bùn hết. Tường trợn mắt, môi giật nhẹ. Một thoáng hoảng hốt lướt qua gương mặt vốn lạnh như tiền của gã. Nhưng ngay sau đó, gã hạ chén trà xuống, quay lại phía khách với vẻ bình thản, miệng cười nhẹ như chẳng có gì xảy ra. Ông thứ lỗi, đám thợ làm ẩu nên xảy ra chút chuyện đột xuất, tôi phải ra ngoài coi thử. Ông ngồi đây chơi đi, lát lại ra vài ly với tôi nghe. Cậu hai bận công chuyện thì thôi, tôi ra điều hòa chơi một chút, có gì mời tôi quay lại. Vậy không sao, không sao mà, mời gặp lại rồi bàn tiếp nghe cậu. Vậy cũng được. Để tôi cho gia nhân đánh xe đưa ông đi nghe. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu hai nhiều. Nói xong hai người đứng dậy. Tường đích thân tiễn ra đường, ánh mắt chăm chăm dõi theo chiếc xe ngựa chở khách khuất dần, rồi vội vã quay lại chỗ đang xây dựng. Vừa đi, gã dặn gia nhân: chuyện này không có được đồn ra ngoài, nhất là đừng để tới tai ông bà với cậu Út nghe chưa. Tao đi coi thử rồi tính. Không ai nói gì thêm, vội vã bước đi. Mặt trời đổ bóng dài sau lũy tre, ánh sáng nghiêng như ngã hẳn về cõi âm. Tường tới nơi, vội vã kiểm tra ba cái xác rồi sững người. Thân thể họ không có vết thương, nhưng đã chết, da xám ngoét, thi thể teo tóp như bị trút sạch máu đi. Đám thợ đang hoang mang, có người sợ quá quăng đồ bỏ chạy. Tường đứng chết trân. Cả đời đi nhiều nơi nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh dị đến như vậy. Tay áo xanh nhạt khẽ run, dù không thốt ra lời nhưng trong ánh mắt gã ánh lên một tia sợ hãi. Nam mô A Di Đà Phật, xin đừng giết con, xin đừng giết con. Phía bên kia, một người thợ quỳ sụp xuống, miệng lẩm bẩm tụng câu Nam Mô. Tiếng tụng rời rạc, khản đặc. Lá me trên cây gần đó không lay động, nhưng tro từ nhà tư mù bị cháy hôm trước bỗng bay lên, xoay tròn trong không khí. Một đám mây đen kéo qua, che khuất mặt trời. Gió từ sông tràn về, mang theo thứ mùi kỳ quái, khó diễn tả thành lời. Dường như có thứ gì đó dưới đáy sông đang bị đánh thức. Khi Tường vừa rời khỏi, Mười Hiền và Thịnh cũng đến nơi, thì nghe tiếng la quay quái. Lại có thêm người chết rồi. Đám thợ còn lại hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng bị Mười Hiền kêu lại. Sau đó, ông thấy mấy cái xác thì đứng chết lặng giữa khoảnh đất lổn ngổn gạch đá. Ánh mắt dán chặt vào đống dán gãy, chỗ người vừa chết. Anh ta nằm sổng xoài, nửa thân bị chôn dưới đất sụp. Máu từ miệng rỉ ra thành dịch đen sẫm, chảy vào khe gạch, len xuống lòng đất như bị ai đó dưới kia hút lấy. Cạnh đó, cây cột gỗ mới dựng nghiêng hẳn, đầu cột cháy xém như bị sét đánh. Trời ơi, sao mà lại ra nông nỗi này chứ? Cậu hai bị đâu rồi? Dạ, cậu về rồi ông ơi. Tôi còn xin phép về trước nghe ông. Ông cũng về nhà đi, đừng có ở đây nữa. Dòng binh trừng phạt đó ông ơi. Vừa dứt lời, đám thợ đã vội vã bỏ chạy. Thịnh bước tới, chân run run. Cậu cúi xuống, thấy bàn tay người chết co quắp, nắm chặt thứ gì đó trong tay. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện ra một mảnh vải che trống. Ba cái xác kia cũng giống hệt như vậy. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Thịnh mấp máy môi. Bà, như vậy là sao chứ? Mời Hiền đứng bất động, ánh mắt thất thần. Bỗng một tiếng tùng trầm đục vang lên từ xa, không rõ là tiếng búa hay tiếng trống trận vọng về. Mặt sông cuộn lên từng đợt sóng nhỏ, nước đục ngầu như có ai vừa khuấy từ dưới đáy lên. Gió lạnh lùa qua, mang theo tiếng người rì rầm đâu đó, nghe như tiếng binh sĩ đang gọi nhau trong cơn say máu. Thịnh tái mặt, vội kéo tay áo ba mình. Bà, về thôi ba. Mười Hiền lúc này mới tỉnh táo lại, hai tay run lẩy bẩy, giọng khản đặc lạc hẳn đi. Chú Từ nói không sai rồi, động dòng binh thiệt rồi Thịnh ơi. Nhìn thấy gió sông ào ạt, mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng trống trận lại nổi lên, từng hồi chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Thịnh sợ hãi kéo tay ba mình bỏ xuồng, rồi gọi đực cùng chạy bộ về luôn. Tường ngồi ghe một mạch về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại lần nào. Gió mạnh từng đợt quất vào cổ khiến cho gã rùng mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Mỗi khi ghe chồng chành vì sóng, gã lại giật mình hối hận vì lúc nãy đã ngồi ghe về. Gã có cảm giác như dưới sông có hàng vạn bàn tay đang muốn thò lên tóm cổ mình, kéo tuột xuống dòng nước. Khi cổng nhà tổ hiện ra, Tường gấp gáp trèo lên bờ. Vừa bước vào sân, gã đã thấy một người tóc dài ngồi chồm hổm trên mái nhà. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người biến mất đi. Tường kinh sợ nhìn quanh, rồi nghe tiếng quạ bay khỏi tán cây, kêu lên từng tiếng thất thanh. Cậu hai à, cậu sao vậy? Hồi nãy mày có thấy ai đứng đó không? Dạ đâu có ai đâu cậu. Tường nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi. Có lẽ vẫn còn ám ảnh ba cái xác chết khô vừa rồi, nên gã sinh hoang tưởng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của gia nhân, Tường cố gắng bình tĩnh, đứng thẳng dậy. Trên đời này làm gì có ma quỷ, thật hột nát thực tính thôi. Đúng rồi, chỉ là tự hù mình thôi. Thật ra đã tận mắt chứng kiến người chết khô như vậy, Tường ít nhiều cũng tin lời Tư Mù nói. Chỉ là sự kiêu ngạo khiến cho gã không chấp nhận mình sai, không chịu thừa nhận rằng những hiểu biết bấy lâu nay quá ra chỉ là ếch ngồi đá giếng. Gã đẩy cửa bước vào. Trong nhà hơi tối, Hương trầm từ bàn thờ tổ vẫn âm ỉ, khói quyện thành từng sợi mảnh lượn lờ trong không khí. Tường rót ly nước, tay nhẹ run. Khi đưa lên miệng, cả giật mình khi thấy nước trong ly đục ngầu, lẫn tro đen lợn cận. Cả hốt quảng đặt mạnh cái ly xuống, tiếng cạch khô khóc vang lên rồi im bặt. Chỉ còn tiếng nhỏ tí tách trên mái, như có ai đang đi ngang qua, chậm rãi từng bước một. Tường sợ hãi liếc lên trần nhà, mấy bước chân vẫn đều đều, nặng nề, dồn dập. Rồi một tiếng trắc vang lên, bụi rơi xuống vai gã, kèm theo vài giọt nước lạ. Trên xà gỗ, vết ướt loang rộng dần. Rồi một bàn tay trắng nhợt thò ra, bám hờ mép xà. Ngón tay dài ngoằng, nước nhỏ tông tổng xuống bàn. Tường hoảng sợ lùi lại, tim đập mạnh trong lòng ngực. Gã chớp mắt một cái thì cánh tay biến mất. Nhưng vừa rồi hình như gã thấy dưới chân có dấu bàn tay người. Người đâu? Dạ, cậu kêu con. Mày thấy cái gì không? Người gia nhân nhìn xuống đất nhưng không thấy gì hết. Thấy gã lắc đầu, Tường nhắm nghiền mắt rồi mở ra một lần nữa, thì dưới nền nhà khô rang không có dấu tay nào. Nó đâu rồi? Tường lay quay một lúc rồi bóp trán mình. Có lẽ sau những chuyện đã xảy ra, gã đã bị ám ảnh rồi. Bà Mười nãy giờ ở trong phòng niệm Phật, nghe tiếng hét của Tường, bà chạy ra thì thấy vẻ hoảng loạn của gã. Tường à, con sao vậy? Thấy mẹ mình ở đây, bất giác gã cảm thấy an tâm hơn. Khi nãy gã còn định kêu gia nhân chuẩn bị xe ngựa đưa mình về điều hòa nữa. Bà má về rồi đó hả? Thằng Thịnh đâu rồi? Ủa, bay không gặp ba với em bay hả? Ba với em bay đi kiếm bay mà. À, vậy hả? À, thôi, con vô buồn nằm nghỉ chút, con mệt quá. Cái chuyện bay đốt nhà ông Tư là sao vậy Tường? À, tôi có chị để sáng mơ rồi nói mất. Con ngủ chút, tối nay khỏi kêu con ăn cơm, nãy con ăn ngoài chòi rồi. Gã nói xong thì vội vã vào buồng đóng sập cửa lại, rồi ngồi lên giường. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, bỗng có tiếng ai gọi nho nhỏ ngoài cửa sổ. Cậu Hai, cậu Hai. Tiếng gọi lạnh lạnh khiến da đầu Tường tê rần. Gã đến gần cửa sổ, thận trọng nhìn ra ngoài. Đứa nào đó? Nhưng ngoài kia, trừ tiếng gió ra thì không còn ai khác. Tường nhíu mày, rồi vươn tay kéo cửa sổ đóng chặt lại. Đến khi quay lại, cả chợt thấy có một bóng đen lấp ló sau tủ đồ kê sát tường. Cả giật mình kêu lên một tiếng. Lát sau bình tĩnh lại mới mấp máy môi. Ai đứng đó? Đừng có giỡn với tao ạ. Không một ai trả lời. Bỗng Tường nghe tiếng lạch cạch phát ra trong tủ, giống như có người trốn trong đó làm chuyện mờ ám. Tường vươn tay lấy cây chổi đặt ở vách nhà, rồi đến giật mạnh cánh cửa tủ ra. Gã trợn mắt ngã ngồi xuống đất. Bởi trước mắt gã là một người cao lớn mặc áo giáp, mình bê bết bùn và máu, đôi mắt trắng giả. Tường chưa kịp phản ứng thì cái bóng ấy biến mất, chỉ còn mùi tanh hôi nồng nặc như mùi xác chết đang phân hủy. Cả căn phòng dần lạnh đi. Ngoài kia trống trận lại nổi ba hồi, chậm rãi vang lên. Ánh lửa từ cây đèn dầu trên bàn run rẩy hắt cái bóng Tường lên vách đối diện. Cái bóng đột nhiên giơ cánh tay ra cử động trong khi gã không làm gì. Gã cứng người, không còn hét nổi nữa. Trong cơn lạnh bủa khắp, bỗng một giọng nói trầm đục vang lên từ dưới nền nhà. Chết đi. Tường há hốc miệng hét lên một tiếng, nhưng tiếng hét ấy lập tức bị bóng đêm nuốt chửng, không để lại chút dư âm nào. Khi cha con Mười Hiền về đến, họ vội vã tìm Tường, nhưng gia nhân nói cậu hai đã ngủ. Họ còn kể lúc vừa về trông cậu rất hoảng sợ. Mười Hiền nhìn trời đã sập tối, nghĩ chắc Tường bị một phen kinh hãi không nhỏ, nên quyết định để cậu nghỉ ngơi, sáng mai sẽ hỏi chuyện sau. Đêm ấy, trong bóng tối nặng nề bao trùm khắp nơi, không ai trong nhà dám bước ra khỏi mảnh đất này nữa. Tuy vào buồn từ sớm, nhưng Thịnh vẫn không sao ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, những cái xác chết lại hiện về, ám ảnh cậu không dứt. Mệt mỏi, Thịnh ra chiếc trường kỷ đặt cạnh cửa sổ, nằm đọc sách. Vừa nhìn thấy bốn chữ Rạch Gầm Xoài Múc, cậu khẽ thở dài. Bất chợt từ đâu đó trong gió vang lên tiếng trống mơ hồ. Thịnh trở mình, ngọn đèn dầu trên án thư khẽ run rẩy. Ngoài cổng, con chó sủa một hồi rồi im bặt. Không gian như đặt quánh lại. Thịnh nín thở, không dám động đậy. Có ai đó gõ cửa phòng. Ai vậy? Không nghe tiếng trả lời, Thịnh trở nên cảnh giác. Giờ này đã khuya, còn ai đến tìm nữa chứ? Chẳng lẽ là Đực sao? Nhưng gã tìm cậu làm gì? Tiếng gõ cửa gấp gáp như hối thúc khiến Thịnh bước xuống đất rồi đến bên cửa. Bỗng cửa bị đẩy ra, làm cậu giật mình. Đực cầm ngọn đèn dầu rồi ngược từ dưới lên, khiến cho gương mặt gã chìm trong thứ ánh sáng quỷ dị. Cậu, ông kêu cậu ra ghe về nhà. Cái gì? Về nhà làm gì giờ này? Con không biết. Ông bà với cậu hai ra ghe hết rồi. Mau lên đi cậu, đi trốn vong hay chi đó. Nói xong, gã gấp gáp đi thẳng ra cổng. Thế vậy Thịnh chạy vào bàn lấy quyển sách, rồi cũng vội vã theo sau lưng Đực. Ủa, ông bà đâu Đực? Sao có mình tao vậy? Thịnh đứng trên bờ, ngơ ngác nhìn chiếc ghe trống không dưới nước. Đây nè cậu ơi. Dứt lời, Đực bỗng đẩy Thịnh té xuống sông rồi chạy vào nhà. Thịnh vùng vẫy giữa dòng nước lớn rồi cố hơi bơi vô bờ, nhưng phát hiện ra mình càng bơi càng bị sóng đẩy ra xa hơn. Bỗng từ dưới làn nước đục ngầu, hàng ngàn cánh tay lạnh buốt vươn lên níu chặt lấy chân Thịnh. Cậu chưa kịp kêu lên thì đã bị lôi tuột xuống đáy sông. Nước tràn vào miệng, vào mũi, ngực như bị ai đè nặng. Cậu giãy giụa trong tuyệt vọng giữa màn đêm mờ mịt, cho đến khi mọi thứ chìm dần vào trong bóng tối. Khi mở mắt ra, Thịnh sững người. Cậu nằm trên bon của một con tàu lớn, xung quanh tiếng đại bác nổ lông trời, quả hổ phun lửa đỏ rực cả dòng sông, tiếng gươm đao chang chát, tiếng người hò reo, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Mùi thuốc nổ và hơi máu tanh nồng quấn lấy nhau. Thịnh choáng váng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Trên mặt sông, vô số chiến thuyền đang va vào nhau, lửa cháy sáng trực cả một khúc sông, xác người nổi lềnh bềnh theo sóng. Những luồng gió nóng rát quét qua, mang theo tiếng trống thúc quân dồn dập. Thịnh sững sờ nhìn xuống người mình. Trên thân cậu là bộ chiến y, nước vẫn nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng. Trong tay, một ngọn giáo dài lấp loáng ánh lửa. Cậu run run siết chặt cán giáo, tim đập thình thịch. Phía trước, nhiều chiếc thuyền mang cờ hiệu theo chữ Tây Sơn đang xông lên giữa biển lửa. Tiếng hò reo át cả tiếng sóng, tiếng trống trận dội từng hồi như dán vào lồng ngực. Bỗng quân địch cầm gươm đâm cậu. Thịnh giơ giáo ra gạt đi, rồi cùng lao vào dòng người. Gươm giáo va vào nhau chang chát, lửa tóe sáng như sao trời. Máu bắn lên mặt, nóng hổi và tanh nồng. Bất thình lình, một mũi tên lao đến cắm thẳng vào lồng ngực Thịnh, khiến cho cậu rơi xuống sông. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu thấy có người lính đứng trên bon tàu hô hoán gọi mình. Vệ úy! Vệ úy! Cậu Út à! Cậu Út! Thịnh mở mắt ra thì thấy trời đã sáng. Đực, ông bà Mười ngồi bên cạnh không ngừng lay gọi cậu. Thịnh nghiêng người ối ra một ngụm nước rồi ho lên sặc sụa. Cậu nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang nằm trên bờ sông. Mình mẩy ướt nhẹp. Khi không cậu ra đây chi cho té xuống sông vậy? Cũng hên là sáng nay con ra coi cái ghe, chứ thôi giờ cậu thành ma nước rồi nghe cậu Út. Đợt vừa trách móc vừa khóc, người gã ướt nhẹp, run run vì lạnh. Thịnh nhớ tới cái cảnh kinh hoàng vừa thấy khi nãy, thì biết rằng đó không phải là mơ, mà có lẽ chính là một ảo ảnh do quán linh tạo ra. Cậu nhớ lại giấc mơ trước khi về xóm me, cùng với vết sẹo trên ngực, rồi khẽ nhíu mày. Cũng có khả năng, kiếp trước cậu là người đã trúng tên và chết trong giấc mơ ấy. Vậy nên mỗi khi đến miễu dông binh, Thịnh luôn có một cảm giác lạ lùng. Biết đâu trong số những thân xác bị chôn vùi dưới khúc sông này, lại có cả cậu của kiếp trước thì sao? Thịnh nhìn ba má mình rồi lẩm bẩm. Không phải con té đâu. Vô nhà đi ba má, đừng ở ngoài này nữa. Hồi khuya... Cậu định nói tiếp, nhưng bà Mười ngăn lại. Ai cũng đoán được nguyên nhân Thịnh té xuống sông, nhưng không ai dám nói ra. Đực cũng thôi càm ràm, vội vã cổng Thịnh vô nhà. Sau khi thay đồ xong, cậu tới bàn định cất quyển sách, thì giật mình trợn mắt. Tên trang cuối cùng của sách xuất hiện một cái dấu triện kỳ quái còn mới tinh, mà trước đây cậu chưa từng thấy. Sau khi xảy ra chuyện của Thịnh, vợ chồng Mười Hiền mệt mỏi ngồi thừ trên ghế. Đêm qua hai vợ chồng cứ trằn trọc mãi. Đức à, mày vô buồn coi cậu hai dậy chưa? Kêu cậu ra ông nói chuyện chút. Đức nhận lệnh, nhanh chóng vào buồng gõ cửa gọi Tường. Thưa cậu hai, ông bà cho gọi cậu ra nói chuyện. Nhưng chờ mãi không thấy Tường trả lời. Gã gọi thêm lần nữa, rồi đẩy cửa ra. Trước mắt Đực là Tường, đang ngồi tựa lưng vào vách, mắt trợn trừng, tóc ướt sũng mồ hôi. Giữa lòng bàn tay của gã hằn rõ dấu triện mờ, đỏ như máu khô. Cậu hai! Đực sợ hãi chạy ra ngoài báo cho Mười Hiền biết. Vợ chồng họ hoảng hốt vào xem. Nhưng dù có hỏi như thế nào thì con trai vẫn thất thần, không nói năng gì. Có khi nào nó bị giông? Bà Mười nói tới đó thì im bặt. Mười Hiền không chần chừ nữa, vội nói với Đực. Mày chuẩn bị xe ngựa, đưa cậu hai về Điều Hòa liền đi. Bà với thằng Thịnh cũng đi luôn đi, mau lịch. Ủa, không đi ghe nữa không? Từ nhà ra tới chỗ xe ngựa phải đi bộ xa lắm á. Xa cũng phải đi. Toàn dông chết dưới sông mà còn dám đi ghe nữa hả? Cái thằng này, mau lo xe ngựa đi. Mà con về với bà luôn được không ông? Chứ ở đây con sợ ma quá. thấy Mười Hiền giật giật khóe môi, trợn mắt nhìn mình. Đực biết thân biết phận chạy đi tìm xem. Sao không về chung luôn, ở lại đây làm chi nữa? Chuyện này cần có người ở lại giải quyết mới được. Nhưng đó không phải người ông ơi. Ông ở đây tôi không có yên tâm. Thịnh cũng có suy nghĩ giống cha mình. Dẫu sao thì chuyện Tường đốt nhà cướp đất là đã sai rồi. Bây giờ còn động tới thế lực tâm linh nữa thì không thể bỏ của chạy lấy người được. Anh đề nghị con ở lại phụ ba nghe ba. Hồi sáng mày bị xô xuống sông còn chưa ớn nữa hả? Thôi theo má với anh hai mày về dưới đi. Ở lại mất công tao lo thêm. Còn bà đó, bà về dưới thì qua chùa thỉnh ý sư pháp tỉnh, coi cái chuyện của thằng Tường nên mừng như thế nào liền nha. Tôi phải ở lại gặp mấy người trong xóm đã. Người sống có thể trốn được, chứ không thể nào trốn được thiên đạo đâu bà. Có mà chạy đằng trời. Bà Mười dù lo nhưng hiểu ý chồng mình, vội cùng Thịnh đưa Tường đi bộ ra đường lớn, rồi lên xe ngựa về điều hòa. Bầu trời chuyển mây đen kịch, dự báo một cơn mưa dữ dội sẽ kéo đến ngay sau đó. Lúc đến điều hòa, bà Mười sờ tay Tường lạnh ngắt thì giật mình sợ hãi. Thân thể gã mềm oặt, không chút sức sống. Tường ơi, mày làm sao vậy nè? Đừng có làm má sợ con ơi. Bà vừa lay Tường vừa khóc. Thịnh vội trấn an mẹ mình. Để con cổng anh hai vô nhà mắt, ngoài này gió lạnh. Tụi gia nhân đâu rồi? Mau cổng cậu hai vô nè. Đực đã ở lại sớm me cùng Mười Hiền, nên bây giờ ở đây chỉ có phu xe. Thịnh thấy gã còn gầy yếu hơn mình nên xuống xe trước rồi cổng Tường vào nhà. Được không cậu? Để tụi con cổng cho. Gia nhân từ trong nhà chạy ra rồi đỡ giúp Thịnh, nhưng cậu lắc đầu. Vô nấu cho cậu hai nồi nước xong đi, mau lên. Dạ. Sau khi đỡ Tường nằm xuống giường, Thịnh quay sang nói với bà Mười. Má mau đi thỉnh sư ông tới coi cho anh hai đi mắt. Bà Mười gấp gáp chạy đi. Thịnh nói tiếp với gia nhân. Tụi bay đi rước thầy Lan tới coi cho cậu hai, mau lên. Dạ. Đám người vội vã rời đi. Thịnh thì đứng, một tay chống hông, tay kia giơ lên lau mồ hôi nườm nượp trên đầu mình. Từ nhỏ tới lớn, có lẽ đây là lần đầu cậu dùng nhiều sức lực như vậy. Nửa giờ sau, bà Mười cùng sư thầy Pháp Tịnh đã đến. Sư cao gầy, áo nâu sòng chống gậy tre, chậm rãi đi vào. Theo sau là một sa di cầm hộp gỗ. Bên trong là chiếc chuông đồng và tràng hạt gỗ mung đã ngả màu khói trầm. Dạ thưa sư ông mới tới. Thịnh đang ngồi ở mép giường, thấy sư ông bước vào liền vội đứng dậy cúi đầu chào. Sư ông nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đưa mắt sang Tường. Cả nằm trên giường thở khò khè, mồ hôi rịn ra đầy trán. Tai gã thỉnh thoảng co giật, miệng lẩm bẩm những tiếng không rõ nghĩa. Sư ông tiến tới gần, mở hộp lấy chuông đặt xuống giường, chắp tay nhắm mắt trì chú. Niệm xong, ông quay lại nói với bà Mười. Âm khí theo người, không phải tà nhỏ đâu. Xin ông cứu lấy thằng con của con. Dẫu nó phạm lỗi tại trời, nhưng mà nó còn trẻ, bị như vậy khổ lắm sư ông ơi. Bà Mười đứng bên cạnh, vừa nói vừa sụt sùi nước mắt. Sư ông đưa tay chạm trán Tường. Gã khẽ rên, toàn thân run rẩy, co giật dữ dội. Ánh lửa của ngọn đèn dầu lập lòe, bóng Tường trên vách bỗng dãy dụa một cách kỳ quái, hoàn toàn tách biệt với thân thể của gã. Thịnh nhìn mà tim mình đập thình thịch, chân muốn bước tới giữ anh, nhưng sư ông giơ tay ngăn lại. Không khí lạnh lẽo, như thể cả căn phòng đang bị một thứ gì đó vô hình bao trùm. Cậu đừng đụng vô. nó đang bị quán linh níu lại. Mỗi lần đụng vô đó, quán khí sẽ càng mạnh thêm. Sư ông nhìn Sa Di bên cạnh. Sa Di bắt đầu gõ mõ, rung chuông đều nhịp. Sư ông tiếp tục tụng niệm những câu tiếng Phạn mà Thịnh nghe chữ được chữ mất. Một lát sau, ông lấy tràng hạt gỗ mun sậm màu luồn vào cổ tay Tường. Cậu hai. Niệm xong, sư ông gọi Tường. Chân mày gã dần giãn ra, không còn dãy nữa. Đầu nghiêng một bên, chìm vào giấc ngủ say. Lát sau ông dặn bà Mười. Trong 3 ngày này, bà dặn cậu hai không được ra khỏi nhà. Phải giữ bát quan trai giới, tịnh khẩu, ăn chay. Mỗi khi trống canh 3 điểm, thì niệm Phật 3 biến. Đây là tràng hạt đã được khai chú, đeo nó bên mình. Nếu thấy ớn lạnh hay nghe tiếng gọi từ dưới sông, cứ lần hạt mà tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin nghe theo lời sư ông. Con lại ơn trên phù hộ cho con của con vượt qua được kiếp nạn này. Âm binh không hại người lương thiện, chỉ theo kẻ trái duyên. Quả lần này quá lớn, chỉ là... Chợt ông nhìn Thịnh rồi lẩm bẩm. Trong nhà còn có điềm lành, tạm thời chưa đến nỗi nào. Thịnh nghe vậy thì nhìn chằm chằm sư ông. Ánh mắt đó như giống xuyên thẳng vào linh hồn cậu, lục tung từng tầng tâm thức sâu thẳm trong người Thịnh. Cậu cúi đầu không nhìn sư ông nữa. Lát sau sư ông cười khẽ. Giữ tâm thanh tịnh, đừng sợ tà ma quấy phá. 3 ngày này cứ thắp đèn suốt đêm. Dạ thưa sư ông. Còn chuyện hồi nãy con thưa với sư ông thì sao? Vì có Phật sự ngoài quế đã định trước, nên khoảng cuối tháng này tôi mới về lại thưa bà. Có chị tới đó tôi sẽ xuống dưới coi thử một chuyến. Thời gian này ông bà cứ ở nhà ăn chay giữ 5 giới. Đừng quay lại nhà tổ mần chi nữa. Dạ, con cảm ơn sư. Nói xong, bà Mười tiễn sư ông ra xe ngựa. Còn Thịnh thì đứng đó, nhìn anh hai mình chìm trong giấc ngủ mà thở dài. Lúc này đã xế chiều, Mười Hiền ngồi trên bàn, lặng người nhìn ra mặt sông tĩnh lặng ngoài cổng, tách trà trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào. Từ khi vợ con ông rời khỏi thì trời cũng đổ mưa. Mưa trĩ trả tới giờ này mới tạnh, nên Mười Hiền cũng chưa ra khỏi nhà được. Nhưng tối nay ông không dám ở lại đây thêm nữa. Thằng Đực đâu rồi? Lên tàu biểu coi. Đực đang quét dọn trong buồng, nghe Mười Hiền gọi thì vội vã chạy lên. Dạ, ông kêu con hả? Mày với mấy thằng nữa đi qua sớm kiếm ông Tư Mù đi, rồi đưa về chỗ nhà cũ của ông cho tao. Tao có chuyện cần gặp ông, với lại chuẩn bị đồ. Xong chuyện thì về điều hòa luôn. Đực đi rồi, Mười Hiền ngồi thêm một lúc rồi cùng gia nhân theo con đường mòn đi bộ vào trong xóm. Con đường đất ngoằn ngoèo, cỏ mọc tùm. Sau cơn mưa đường trơn trượt, nên Mười Hiền cầm thêm cây gậy trúc chống đi. Lát sau ông đến trước miếu cũ, bây giờ đã thành một đống ngổn ngang vì mớ đồ xây dựng của Tường. Mấy cái xác không còn đây nữa, chắc đã được người nhà đem đi rồi. Gió sông lùa vào, mang theo cái lành lạnh của cơn mưa vừa qua. Mười Hiền nhìn quanh rồi quỳ xuống chắp tay khấn. Con là Nguyễn Văn Hiền. Hồi trước chỗ này tức là miếu của dân xóm này, để thờ phượng các vị tiền nhân đã mất vì chiến tranh. Nhưng bây giờ thằng Tường con trai con, nó ngu dại, dám phạm điều cấm, động tới đất của các ngài. Ông cúi đầu thật sâu, trán chạm nền đất lạnh ngắt, giọng nghẹn lại. Con xin các ngài tha cho nó. Nó còn trẻ, ngu khờ, chưa tường nhân quả. Xin dòng binh rộng lòng, đừng bắt tội nó. Có chém có phạt gì, xin hãy cứ trút lên đầu con. Mười Hiền khấn xong thì cúi đầu lại ba lại, rồi chậm rãi đứng lên. Gió sông vẫn trích qua rặn bần từng hồi, nghe như tiếng ai cười khẽ trong gió. Ngay lúc đó, Đực cùng Tư Mụ từ xa đi bộ đến. Từ ngày Miễu bị phá, thì những người ở đây rất hiếm khi đi xuồng, vì họ sợ thứ dưới đáy sông kia. Mười Hiền thấy Tư Mụ đến thì tới gần, buồn bã nói. Chú Tư à, hên là tụi nó kiếm được chú. Tư Mụ nhìn sắc mặt mệt mỏi của Mười Hiền thì biết ông cũng không dễ chịu gì. Nhưng chuyện con trai của ông đốt nhà phá miếu thì Tư Mụ không thể vui vẻ được. Ông kiếm tụi chi nữa vậy ông Mười? Chuyện tài trời mà con ông gây ra đó còn chưa đủ nữa hả? Mười Hiền cúi đầu. Thật con ngu xuẩn của tôi. Nó cãi lời tôi mà mần chuyện trái đạo. Tôi không dám xin chú với bà con tha thứ, nhưng xin chú cho tôi buộc đắp chút lỗi lầm. Với xin chú cho tôi biết, bây giờ tôi nên phải làm gì mới phải đây chú Tư? Tư Mụ nhìn thấy ánh mắt chân thành của Mười Hiền thì cũng không nỡ. Ông thở dài. Tôi không phải thầy bà gì, nên không hiểu biết chi nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ ông nên thỉnh thầy tới, làm cái lễ cho đường hoàng, rồi cất lại miếu. Đó là cách sám hối tốt nhất đó ông Mười à. Còn chuyện người ta có tha cho cậu hai hay không á, thì tôi không trả lời được. Bởi vì tôi cũng chỉ là người phàm mắt thịt như ông thôi. Còn chuyện bù đắp, ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn chuyện bù đắp bồi thường gì đó thì tôi không cần, miễn trả lại căn nhà Y Thinh hồi đó là được rồi. Trước khi cậu hai đốt sao thì giờ trả nguyên như vậy. Mời Hiền lấy trong áo ra một túi tiền, nhét vào tay Tư Mụ. Cái này để chú ăn uống trong mấy ngày này, chú nhận để tôi nhẹ lòng nghe chú Tư. Tư Mụ lắc đầu, trả lại túi tiền cho Mười Hiền. Tôi chỉ cần trả lại cái nhà như hồi xưa cho tôi là được rồi. Mấy cái này ông Mười giữ lại đi. Thấy thái độ cứng trắng của Tư Mụ, Mười Hiền cũng không ép nữa. Ông biết thứ người dân trong xóm này cần là trả lại công bằng cho họ và cất lại nơi thờ cúng tâm linh xưa kia mà thôi. Chính vì đánh giá sai lòng người nên tượng mới phạm một điều tai hại như vậy. Dạ tôi nhớ rồi chú Tư. Để tôi sắp xếp chuyện cúng quải, cất miễu cho im xuôi phần âm. Rồi tôi sẽ cất lại nhà, trả lại chú với bà con trong xóm. Nói thêm vài câu nữa, bọn họ vội vã ra đường cái. Mười Hiền với thằng Đực tính gọi xe ngựa vì điều hòa, nhưng chờ hoài chẳng có chiếc nào, đành xin ở nhờ nhà dân gần đó. Giữa khuya, Mười Hiền mơ thấy quỷ không đầu đến đòi mạng. Sợ quá, sáng sớm liền kéo Đực quay về điều hòa gấp. Chưa kịp ghé nhà, ông đã tìm lên chùa, thỉnh sư ông Pháp Tịnh xuống cúng bái, tính dựng lại cái miễu cho yên. Tiếc là khi tới nơi, sư ông đã ra quế, nên đành chờ ngài sư trở lại mới tính tiếp được. Sau khi được sư ông chỉ dẫn, Tường làm theo và không còn bị quấy phá nữa. Trong nhà dần trở nên yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến Tường nghĩ rằng mọi việc chắc đã ổn. Bây giờ gã bắt đầu tính tới chuyện miễu vong binh. Nếu không giải quyết được nơi đó, gã sẽ không thể yên tâm quay lại xóm Me. Cậu hai à, tôi nghĩ hay là cậu mời thầy Pháp thử đi. Một người bạn của Tường trong lúc đến nhà chơi thì đề nghị như vậy. Thầy Pháp hả? Tôi không rành ba cái vụ thầy bà này. Với lại ông già tôi, ông cũng nói chờ sư ông đi Quế gì á, cho mừng lễ chẩn tế gì đó. Mấy cái vụ này á, thầy chùa sao mà trợ được cậu? Mấy ông bất quá là cầu siêu cầu an thôi. Cái này là dông dữ rồi. Đạo hạnh phải cao thâm thì mới siêu độ họ cho nổi. Sư ông mà cậu nói đạo hạnh cao không? Rồi, sao mà tôi biết được chứ? Thì sư ông đó là chỗ chùa má tôi hay tới lui lễ Phật đó mà. Thì đó, mình không biết người ta đạo hạnh ra sao. Thỉnh tới mà lỡ vong nó không đi còn mất công nữa. Thôi cái vụ này chỉ có thầy Pháp mới mần được cậu hai à. Thầy Pháp tới đuổi đi. Mà nếu đuổi không được á, thì trấn. Tường nghe vậy ngẫm nghĩ một lúc. Dù gì sư ông mà nhà họ nhờ giả còn chưa biết khi nào mới về. Vong ở miễu vong binh rất dữ, chính mắt gã đã trải qua rồi. Vậy nên có lẽ nên trấn thật. Ờ, vậy ông có biết thầy Pháp nào không? Chứ tôi mấy cái vụ thầy bà này không có rành. Ờ, ở trên gia đình có ông thầy Tám Ẩn, từng học Pháp từ mấy thầy bên Sim, am tường trấn yểm cổ, quyền linh. Nghe nói ông từng phong ấn một cái miễu, bị mấy dòng thái chém đầu, quậy phá chỗ vùng biên giới. Nếu mà có ai giúp được cậu thì tôi nghĩ có lẽ chỉ có ổng thôi. Nói xong, Tường hỏi địa chỉ của thầy Tám Ẩn, rồi trong ngày hôm đó cùng gia nhân lên gia định tìm. Chuyện rất gấp, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn và tính mạng nên gã không dám chần chừ. Hoàng hôn hôm đó đỏ như máu, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ trên mặt sông, xuyên qua hàng me, nhuộm vàng cánh đồng đã khô nứt. Không khí ở xóm Me nghẹt lại như sắp mưa, dù bầu trời không một áng mây. Khi chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu đường đất nhỏ, thầy Tám Ẩn cùng đệ tử bước xuống, rồi đi bộ vào xóm. Ông mặc áo dài đen, tóc búi cao. Sau khi miễu bị dỡ, người dân lần lượt kéo nhau đi. Và chỉ sau vài tuần yên ả thì một số mới quay về nhà. Dù trong lòng ai nấy đều lo sợ, họ vẫn phải sinh sống tiếp. Còn Tư Mù, nghe nói đã lên ở nhờ nhà bà con ngoài chợ cả tuần nay vẫn chưa quay lại. Vài người trong xóm thấy thầy Tám Ẩn đến thì họ trong nhà ngó ra thì thầm: ai tới nữa vậy trời? Hình như là thầy Pháp đó. Hồi nãy tôi có hỏi chú lính chợ ông tới. Đi với lính hả? Vậy chắc là quan mời tới rồi. Nghe đâu là cậu hai Tường thỉnh tới đó. Cậu hai thân với quan mà, muốn mượn nhiều lính không được. Mà cậu nhát khích rồi, chờ tuốt ngoài đường cái không có dám dùng. Vậy chắc là trấn vong thiệt rồi. Đâu mày chạy ra chỗ ngã ba kêu ông Tư về gấp đi. Ủa, ổng về thì được cái gì chứ? Kệ, cứ mau kêu ổng đi. Lúc này Tám Ẩn chậm rãi đến trước cái nền miễu cũ, rút từ trong tay áo ra một nắm tro rải lên đất rồi thổi phù. Tro vừa rơi xuống bỗng cuộn lại, xoáy thành một luồng khói mỏng bay ngược lên không. À, không tốt rồi. Ông ta lẩm bẩm, tay trái cầm một cái la bàn cổ bằng đồng khảm ngà, mặt cổ liêm bóng như nước sơn tàu. Từng đường khắc trên mặt la bàn như những vết chân trết đan xen, dòng ngoài ghi bằng chữ Hán cổ, mờ nhưng vẫn sắc nét. Ở chính giữa là một cây kim màu lam tím, nhỏ như sợi tóc, gắn vào ổ quay bằng ngọc mã não xanh, quay nhẹ từng dòng. Niên đại khắc dưới đáy ghi rõ 1835, Nam Định, Pháp sư Trần Vĩnh Chế. Theo lời Tám Ẩn, đây là la bàn tứ linh phục địa, chuyên dùng để dò long mạch bị trấn yểm hoặc những nơi có âm khí nặng, từng được các thầy pháp thời Minh Mạng sử dụng khi khai mở nghĩa địa cổ. Ông vừa đi vừa đưa la bàn trà sát mặt đất. Khi đi đến khu thờ cúng cũ của miễu thì cây kim bỗng đứng yên, rồi đột ngột xoay ngược lại. Gió bỗng nổi lên, không phải gió trời mà là thứ gió âm phả từ lòng đất lạnh ngắt. Thầy Tám nhíu mày, ngồi thõm xuống, đặt bàn tay lên mặt đất. Một luồng khí lạnh chạy ngược từ tay lên vai ông. Thấy sắc mặt Tám Ẩn biến đổi, cả đệ tử hỏi nhỏ: Sao vậy thầy? Kỳ lạ, hồi xưa giờ tao chưa từng thấy cái pháp trận trấn yểm nào kỳ cục như vậy. Hình như là quyệt khóa phong ấn bằng khí trọc tử trận, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi nên bây giờ có chỗ bị nghẽn lại, một ít đã thoát lên, số nhiều còn kẹt bên dưới. Bỗng từ xa có tiếng chân gấp gáp chạy về phía này. Tám Ẩn quay đầu lại nhìn thì thấy Tư Mù đi về phía mình. Ông đang dò cái gì vậy? Tám Ẩn thấy một con mắt mờ đục của Tư Mù thì nhớ đến người giữ miễu trong lời kể của Tường, liền biết chính là ông Tư. Ông là người giữ miễu hả? Tư Mù lắc đầu. Không, tôi giờ chỉ lo hương khối thờ phượng, không đủ khả năng giữ cái miễu này đâu ông ạ. Tư Mù nhìn la bàn trong tay Tám Ẩn rồi nói tiếp. Mà sao tôi nghe ông Mười thỉnh thầy chùa tới mà, sao ông lại tới đây? Ông là thầy bùa hả? Thầy bùa thầy pháp cũng có sao đâu ông Tư. Tôi được cậu Hai Tường mời tới đây trấn yểm dòng binh. Ngoài chuyện mần ăn á, thì cậu Hai cũng muốn cái xóm này được yên ổn. Chứ âm dương hỗn loạn như vậy thì người sống sao được? Tư Mụ nghe vậy thì trợn mắt. Hương linh ở đây chỉ cần an ủi rồi dựng lại miễu, chứ không phải trấn yểm. Thầy trấn yểm họ, nếu đặng thì là một chuyện tàn ác, còn nếu không đặng họ sẽ oán giận, sẽ trả thù lên đầu chúng ta đó thầy. Tôi nghe kể ông nội của ông hồi xưa cũng mần pháp trận trấn người ta ở đây mà ông Tư. Ông nội tôi chỉ an linh chứ không phải phong hồn, khác nhau lắm đó thầy ơi. Nhưng như vậy thì nó đâu có chắc chắn đâu ông Tư. Bởi vậy nên bây giờ tụi nó mới thoát ra hại người đó. Thầy à, tại thầy coi vong như tà nên mới muốn nhốt họ. Ông nội tôi từng nói, tà cũng có ngày quá thiện, miễn là có người dẫn lối. Dập đi hết là phạm thiên đạo đó. Với lại mấy người chết trận đó đâu phải quỷ, họ là người, chỉ là chưa về nhà được thôi. Cái miễu này dựng lên để cho họ có chỗ nương náu, chứ không phải nhốt họ đâu thầy ơi. Tám Ẩn nhìn chằm chằm Tư Mù rồi nhếch môi lên cười. Dẫu sao thì quan điểm của họ cũng khác nhau, nói chuyện nữa chỉ lãng phí thời gian. Công việc của ông là làm an người sống, còn người chết thì cũng đã chết rồi. Nếu bình thường họ không làm gì thì ông cũng không bắt làm gì. Nhưng nay đã có bốn người chết, gia chủ cũng đã nhờ giả, nên ông sẽ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Tâm Ẩn không để ý Tư Mù nữa, cất đồ vào túi rồi đi bộ ra đường cái, leo lên xe ngựa ngồi cạnh Tường. Sao rồi thầy Tông? Ông cổ xong chưa? Khí nghịch thiên, long mạch đứt đoạn. Chỗ đó không phải đất bình thường, mà là đất trấn giữ dòng binh và có yểm pháp cổ. Ông quay đầu lại nhìn Tường, ánh mắt lạnh xuống. Đập miễu chính là giải phong ấn, chỗ đó bị động nên một số đã thoát ra rồi đó cậu Hai. Tường nghe vậy rồi nhớ tới bốn người chết cùng những thứ mình đã thấy thì sợ hãi. Vậy có cách nào gom tụi nó lại không thầy? Thầy giúp nặng công chuyện, bao nhiêu tôi cũng cúng. Tấm Ẩn im lặng một lúc rồi quay mặt đi, ánh mắt xa xăm. Tôi tính mần một pháp sự giải phong ấn cũ rồi gom họ lại, sau đó làm pháp trận mới để trấn. Nhưng cậu phải chịu khó ra mặt một chút mới được. Ra mặt hả thầy? Ý là tôi phải tới chỗ mần pháp sự đó hả? Trước nay gã không sợ trời, không sợ đất. Nhưng nay gã biết, quá ra vẫn còn những thứ mà gã không thể đấu lại bằng tiền bạc hay sức mạnh. Nếu mà cậu không ra mặt, thì e là cả cậu, cả nhà và dòng họ cậu cũng không yên đâu cậu hai à. Ngày mốt tôi sẽ mần một tế đàn, mọi chuyện cậu đừng quá lo lắng. Nhưng mà tôi cần cậu chuẩn bị cho tôi một số trài tráng tuổi dần, mượn của quan mấy chú lính nữa. Bởi vì dân ở đây hình như không thích chuyện trấn yểm này. Tôi sợ họ tới phá thì hư bột hư đường nữa. Tường nhìn dòng sông lững lờ phía xa xa, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Xế chiều hôm sau, Tám Ẩn quay lại xóm me vẽ trận pháp để khuya nay làm lễ. Ông trải trai chiếu một tấm bản đồ cổ, giấy đã úa vàng, viền mép trách như từng bị dầm nước. Đó là bản đồ quân sự thời Minh Mạng được ông đổi lấy từ một người quen trong triều khi còn ở Huế. Phía trên có đóng dấu son đỏ mờ nét, đề bốn chữ Đại Nam Binh Đồ. Bên cạnh nét bút nho đề năm Ất Mùi 1835. Ngón tay ông trượt theo dòng rạch gầm qua những cánh đồng, gò mã, bãi quan, cho đến khi dừng lại ở một điểm xoáy tròn được đánh dấu bằng mực đen. Chỗ đó không ghi tên làng, không có địa giới, mà chỉ có ba chữ Cửa Âm Huyệt. Thầy Tám nhíu mày, lẩm nhẩm đọc lại: Cửa Âm sao? Bên cạnh điểm đó ghi thêm dòng chữ nhỏ bằng chữ nôm mờ nhòe: Nơi binh tử vô danh bị nhấn xác, quan hồn hội tụ, không được siêu sanh, mạch khí bị chặn, âm thịnh dương suy, tuyệt đối không được khai phá. Ông siết chặt tay, cố gạt bỏ cảm giác rờn rợn, mắt dán chặt vào điểm cửa âm đó. Sao vậy thầy? Một đệ tử ngồi bên cạnh hỏi thầy Tám. Ông ta lẩm bẩm: Chỗ này là dùng quyệt bị trấn, ngày xưa gọi là đất khung, nhưng tàu thấy đó là chỗ long mạch bị phong ấn. Nếu giải được nó thì đất này sẽ hưng thịnh lắm. Chỉ cần thông được mạch này đó, cả vùng đất quanh đây sẽ thành dừa lúa, trạm buôn, thương cảng, tiền vô như nước. Chỉ là quá nhiều dông binh, thêm cái trận pháp của ông thầy hồi xưa trấn chỗ này, tao coi hoài cũng chưa lý giải nổi. Mấy tên đệ tử theo Tám Ẩn đã lâu, họ từng trấn nhiều vùng binh đao rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ông thiếu tự tin như vậy. Hay là thôi đi thầy, người chết nhiều như vậy, lỡ như... Gã chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Tám Ẩn cắt ngang. Thôi là thôi sao mày, hiếm lắm mới có trận lớn như vậy. Pháp lực của tao bây giờ khác xưa rồi, nếu thành công ở trận này thì sau này ai qua nổi thầy trò mình nữa. Với lại tiền cậu hai đưa rất nhiều, cô chỉ bỏ. Nói đến đó, ông rút ra cây bút son, chấm nhẹ, khoanh đỏ vòng tròn quanh điểm cửa âm, rồi viết lên mép bản đồ sáu chữ: Giải trấn, mở mạch, khai lọc. Đánh dấu các điểm quyệt bế nơi long mạch bị chặn, và viết thêm hai chữ phá trấn bằng mực đỏ. Bỗng có tiếng gậy tre lộc cộc vọng lại. Tư Mụ gấp gáp đi đến, áo bà ba sũng nước, tóc bạc dính vào trán, mệt mỏi chạy tới cản Tám Ẩn. Ông không được mần cái chuyện thương thiên hại lý này đâu thầy Tám mà. Tám Ẩn bực mình, nhíu mày nhìn Tư Mụ. Chuyện này không dính tới ông. Dông loạn, đất long mạch nghẽn, phải trấn gấp chứ. Không thì cả vùng này tôi mạng đó ông biết không? Tư Mụ tức giận. Cứu người sống mà giết người chết thì vậy có khác gì? Ông nội tôi cất miễu này là để cho dông binh khỏi lẫn quẩn giữa sông nữa. Bây giờ ông đập nhà người ta rồi dựng rào sắt quanh đó kêu là trấn hả? Đó đâu phải là hành đạo đâu thầy Tám. Ông là người thường, biết gì mà nói. Dòng binh này quán khí nặng, không trấn thì quá quỷ hại người đó. Tại hồi xưa ông nội ông không đủ sức nên mới không trấn được tụi nó thôi. Chứ nếu mà ông mần được thì tôi nghĩ ông cũng mần như tôi thôi ông Tư à. Pháp của ông mạnh nhưng vô tình, pháp của người xưa yếu mà có đức. Đức mạnh hơn pháp đó thầy Tám mà. Tám Ẩn bực mình quát. Bây giờ ông về giùm tôi đi. Nếu cứ ở đó chàng tràng, cản trở là tôi kêu lính bắt ông đó. Thấy đám lính đang đi về phía mình, Tư Mụ đành bất đắc dĩ rời đi. Ông nghĩ có lẽ dân trong xóm không thể chống lại tường vì quan đứng về phía họ. Tư Mụ đi rồi, Tám Ẩn ra lệnh dọn đồ, chuẩn bị lễ giải trấn vào khuya nay, ngay giờ Tí, giao canh giữa ngày và đêm. Lúc này họ lo gom đồ nên không để ý. Chiếc la bàn cổ bỗng xoay nhẹ, rồi cây kim chính giữa rẽ lệch, chỉ vào nền miễu. Đêm khuya, trăng treo lơ lửng như lưỡi liềm bạc trầu giữa bầu trời. Ánh sáng yếu ớt soi xuống nền miễu cũ. Gió từ sông lùa vào, sương động trên lá, rơi tí tách trên nền đất lạnh. Không khí căng thẳng như một sức nặng vô hình từ trên cao đè xuống. Chiều nay, Tường đã mượn được binh lính của quan. Hiện tại gã đang ngồi trên ghế cao, hai tay liên tục xoa vào nhau, lo lắng nhìn thầy Tám cùng dàn đệ tử của mình bài binh bố trận. Giữa nền miễu cũ được dựng lên một tế đàn lớn, xung quanh là một dải chuông nhỏ. Chiếc hương án tam cấp trải dải đỏ theo chỉ vàng hình bát quái ở tâm, đặt chính giữa bãi đất. Trước án, một bình hương cổ cắm sẵn 36 cây nhang trầm dài bằng cẳng tay, khói xoáy cuộn lên bầu trời. Hai bên bày đủ 5 bộ binh khí trấn trạch, gồm đao, kiếm, cung, thương, kích, đều được Tám Ẩn tẩy quế bằng rượu gừng pha với máu gà trống. Bốn góc đàn tế cắm cờ trấn, mỗi cờ một màu. Cờ đỏ trấn phía nam, cờ xanh trấn phía đông, trắng phía tây, đen phía bắc. Chính giữa là bàn lễ giải trấn bài ba đầu heo, ba chén máu, trứng vịt lộn, bánh ít lá gai và một tượng binh sĩ bằng đồng đúc cao chừng một gang tay. Đệ tử của Tám Ẩn bắt đầu đánh trống. Tiếng trống lệnh vang lên từng nhịp chậm rãi, trầm đục, vọng vào không gian rộng lớn. Một hàng trai tráng mặc áo dài xám, đầu chích khăn đen, tay cầm đuốc, đứng thành vòng tròn bao quanh đàn tế. Tám Ẩn mặc pháp y màu tím than, cổ đeo chuỗi hạt mung, tay cầm la bàn cổ. Trên trán dán một đạo phù chu sa, nét chữ xiên xẹo như rồng bay phượng múa. Mắt nhắm hờ, chân bước theo hình lôi bộ cửu quái, miệng tụng: Thiên linh địa khí, long mạch âm dương phân định, trấn thủy khai huyệt, chuyển vận tam sinh, mở mạch đón phúc, giải yểm trừ tà. Nam mô đại tướng quân, mệnh lệnh khai trấn. Ông đập mạnh thanh kiếm đồng xuống đất giữa đàn tế. Một tiếng cạch vang lên. Toàn bộ đàn lễ khẽ rung nhẹ. Những người xung quanh lo lắng, lén lút liếc nhìn nhau. Thầy Tám rút ra một đạo bùa vuông, giữa vẽ ký hiệu cổ. Bốn góc ghi bốn chữ: trấn, hãm, trừ, mở. Ông đặt bùa lên tượng binh sĩ, rồi châm lửa đốt mà hét lớn: mở trấn, khai mạch, dẫn lộ âm binh dìa cõi dưới. Lửa bốc lên xanh lục, cháy không khói. Gió đang thổi bỗng dừng lại, không gian đông cứng. Bỗng từ dưới đất, một vệt nước đen xì chạy dài từ bàn tế ra tận mép sông. Từng dòng nước đen sền sệt trồi lên như máu, bốc mùi tanh lộm như xác chết lâu ngày. Đèn lồng tắt phục, chuông treo xung quanh bàn lễ bỗng im bặt. Bất giác từ giữa sông vọng lại một tiếng hò. Hò vô, giết cho sạch, cho hết kẻ thù. Tiếng hò trận rõ ràng như ngay sau lưng. Một vài người hoảng sợ quay đầu, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh. Tường sợ hãi, đang suy nghĩ mình có nên về trước hay không, thì nghe tiếng nói lao xao của mấy thanh niên mặc áo dài xám. Có ai đang đứng sau lưng tôi không vậy? Hay là mình chạy đi. Đám trai tráng này được dặn dò kỹ lưỡng trước đó, nhưng họ không lường trước chuyện dông binh hiện về rõ ràng như vậy, nên vẫn sợ hãi. Thầy Tám hét lớn: đứng im, bỏ chạy là bị quật chết cả đám đó. Nói xong, ông cắm thanh kiếm đồng xuống giữa đàn tế một lần nữa, cố phá tầng phong ấn cuối cùng của ông nội Tư Mù. Từ dưới đất, một tiếng gì đó ụt ụt vang lên, như ai đang trồi khỏi lớp bùn. Bỗng một đốm lửa nhỏ bay ngang qua đầu đàn tế, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Bất thình lình, có tiếng la hét của mấy người dân trong xóm. Họ và Tư Mù cầm đuốc chạy đến hô lớn: dừng lại, không được làm nữa. Đất này không cho phép các người trấn yểm đâu. Chỗ này tụi tôi ở mấy đời rồi, không có xảy ra chuyện chi. Mấy người tới đây phá, rồi tụi tôi mận sao mà sống được nữa. Tám Ẩn nhìn tường, gã hiểu ý, liền ra lệnh cho đám lính đứng cạnh mình. Ngay lập tức họ xông tới, đẩy dân trong xóm ra ngoài. Đất này là của tụi tôi, mấy người lấy quyền chi chứ? Đi hết đi, ai không đi tao đánh gãy chân. Đám lính vừa dứt lời, liền giơ gậy đánh tới tấp vào đám dân, khiến họ đau đớn lùi giạt ra sau. Tư Mù hét lớn: cậu hai à, cậu không biết dừng lại là không kịp đâu. Tới lúc đó có hối hận cũng trễ rồi cậu hai ơi. Tường dè dặt nhìn về phía Tám Ẩn, thấy ánh mắt cứng trắng của ông ta, thì gã quay lại nói: mấy người đừng có phá nữa, để thầy Tám mần cho xong lễ. Sau khi xong xuôi, tôi sẽ trả lại đất rồi cất nhà, thường thỏa đáng cho mấy người. Gió đêm thổi mạnh, tàn nhang bay lóe sáng trong bóng tối như đom đóm ma. Bỗng từ phía hạ nguồn, một luồng gió lạnh thốc ngược lên. Những lá cờ trấn ở bốn góc đàn tế phất lên phần phật, rồi bất ngờ gãy ngang. Mọi người kinh hãi lùi lại phía sau. Một nhóm thanh niên hoảng loạn, mặc cho Tám Ẩn ra sức can ngăn, vẫn quay đầu bỏ chạy. Tiếng trống bị gió giật lật úp, vang lên một hồi rền trời. Nước sông bỗng sôi bọt, những chiếc xuồng cột ở gốc me đứt dây trôi ra giữa dòng. Bùn từ mé sông trồi lên đen đặc, sền sệt như máu đông, tỏa ra mùi tanh nồng của sình lầy ẩm ướt. Một người bỗng hét lên: chạy đi, mau chạy đi. Mặt sông vốn phẳng lặng bỗng nổi sóng dữ, tràn ập vào bờ. Người trong xóm hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, riêng Tám Ẩn vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Từ xưa đến nay, ông ta từng trấn yểm không ít vong hồn, có nơi còn xảy ra cả chiến tranh. Nhưng sai lầm của Tám Ẩn chính là đánh giá quá thấp quán khí của vùng đất này. Không ngờ chỉ mới phá một phần phong ấn cũ, còn chưa kịp làm gì thì đã xảy ra chuyện ngoài kiểm soát. Chiếc la bàn cổ trong tay ông ta xoay loạn, kim chỉ bốn hướng liên hồi, rồi đột nhiên khựng lại, chĩa thẳng xuống lòng đất. Không đúng rồi, không thể như vậy được. Một tiếng trống trận bỗng vang lên, nhưng không phải từ đàn tế, mà là giữa sông. Hàng trăm bóng người lờ mờ hiện ra trong nước. Họ mặc giáp, tay cầm binh khí trị xét, thân thể phủ bùn đến tận mặt. Họ không bước đi, mà trôi lơ lửng như thể bị treo giữa hai cõi âm dương. Tiếng gào thét vang lên hỗn loạn, lẫn giữa tiếng xiêm và tiếng diệt, dội vào nhau như một trận đồ dở nát. Một vài bóng lính lội sát vào bờ, mắt trắng dã, miệng trào máu đen, hai tay giơ lên như muốn kéo ai đó xuống cùng. Một đệ tử vội kéo tay thầy Tám. Thầy ơi, chạy mau đi, mau đi thầy. Tám Ẩn tuy quản nhưng không chạy. Ông ta cố gắng vẽ bùa và trì chú, muốn giá lại vết nứt phong ấn cũ, ngăn quán khí thoát ra. Nhưng muộn rồi. Giữa dòng sông, một bóng người khổng lồ cao gần 2 trượng, mặc giáp vàng kiểu xiêm cổ, mặt đeo mặt nạ sư tử mạ bạc, hai mắt lồi to như mắt cá sấu. Hắn không nói một lời, chỉ giơ tay chĩa thẳng về phía Tám Ẩn. Gió ngừng, trống dừng, cả mặt nước lặng đi trong một khoảnh khắc. Tám Ẩn biết quán linh này không phải từ một vong, mà là quán khí của rất nhiều vong linh quân xiêm chết thảm nhập vào nhau. Ông định rút bùa trấn cuối cùng, nhưng ngón tay cứng đơ, không động đậy được. Cây kiếm đồng dựng giữa đàn tế tự dưng rung lên bần bật, gãy nứt làm đôi. Một tiếng gầm trầm thấp của quán linh vang lên. Người đã gọi thì phải mở cửa. Một hồi trống nữa lại vang lên, chấn động cả mặt sông. Bỗng ầm một tiếng, la bàn cổ dở dụng. Cây đèn lồng cháy âm ỉ nổ lách tách rồi tắt phục. Cờ trấn rách tan, bay lả tả như những dải vải liệm bị gió giật. Tám Ẩn biết mình không thể chống nổi quán linh này nên định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thì bỗng bị kéo ngược lại. Ông ta bám tay vào mặt đất, gào lên. Không, không! Nhưng tất cả đã muộn. Đám đệ tử nhìn thầy mình bị lôi tuột xuống sông thì hoảng sợ bỏ chạy. Tám Ẩn giãy giụa giữa làn nước lớn, trồi rất nhanh, bị hàng ngàn cánh tay kéo xuống đáy sông mất dạng. Vẻ mặt kinh hoàng của Tám Ẩn khiến cho Tường ám ảnh, vì sự việc diễn ra quá nhanh khiến gã thất thần, đứng chôn chân tại chỗ. Chạy, cậu hai, chạy đi cậu hai! Một gia nhân trung thành đến kéo gã. Lúc này Tường mới hoàn hồn, liền bỏ chạy. Tiếng hò trận vang lên, khiến cho bọn họ đinh tai nhức óc. Không phải ai cũng thấy vong, nhưng tất cả đều nghe tiếng gào rú, tiếng hò trận. Tường thở hổn hển, chân dấp phải cọc gỗ té sấp mặt xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên, trước mắt Tường là hàng trăm bóng lính hiện ra lờ mờ. Mắt trắng giả, mũ sắc nghiêng, áo giáp rách nát. Bỗng một bàn tay lạnh ngắt trồi lên khỏi bùn, bấu chặt lấy cổ chân Tường. Gã hoảng loạn hét lên rồi giãy giụa, nhưng càng giãy thì chân càng bị siết chặt. Bất thình lình, quán linh cao lớn lúc nãy đi lên bờ, gương mặt thối rữa, da thịt nứt toát, đôi mắt đỏ rực như than. Hắn há miệng gào một tiếng, máu đen phun thẳng vào mặt Tường. Tường đau đớn như bị phỏng, thân thể co giật, trong mắt bỗng chuyển sang màu xám đục. Gã rùng mình một cái, trúc trắc đứng dậy, bước đi lảo đảo, miệng phát ra tiếng nói ồm ồm. Cuối cùng ta cũng sống lại rồi. Sống lại rồi. Những vệt khí đen từ dưới đất bay lên, quấn quanh tường. Gã liền nhắm mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu. Nhưng chưa hít được bao nhiêu thì tiếng chuông len ken vang lên trong gió, khiến gã đau đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Sư ông Pháp Tịnh cùng với Thịnh vừa đến. Trong tay Thịnh là pháp ấn trấn miễu mà Tư Mụ đã trao lại từ đêm trước. Thấy họ xuất hiện, dân trong xóm và cả Tư Mụ mừng rỡ. Đực đi cùng Thịnh, vừa thấy tường bị quán linh nhập, mặt mày nổi gân máu đỏ rực, thì lăn đùng ra ngất xỉu đi. Chiều hôm qua, sau khi quyên mãi tắm ẩn mà không được, Tư Mụ vội tìm đến Điều Hòa gặp Mười Hiền để kể chuyện Tường đang làm ở xóm me. Nói xong, ông trao cho Thịnh pháp ấn trấn miễu do ông nội để lại, tin rằng cậu có thể là người được nhắc đến trong lời trăn trối. Nhớ đến dấu triện ở trang cuối cuốn sách, Thịnh đem ra đối chiếu và thấy hoàn toàn trùng khớp, nên quyết định giữ ấn thay Tư Mụ. Ông còn đưa cho cậu tấm bản đồ trận pháp trấn miễu mà ông nội truyền lại. Sau khi Tư Mụ trở lại xóm me, Mười Hiền lập tức đến chùa tìm sư ông Pháp Tịnh. Nhưng nghe tin sư ông đang đi Quế chưa về, mãi tới giờ tuất sư ông mới trở lại chùa. Chưa kịp nghỉ ngơi, ông đã cùng Thịnh vội vã lên đường. Khi tới nơi, Thịnh thấy tường bị quán linh nhập thì gọi lớn: "Anh Hải, mau tỉnh lại đi anh Hải." Sư ông liền nói với Thịnh: "Xác cậu Hai bị quán linh chiếm rồi. Trước khi quán linh tụ đủ hồn, cậu Út mau trấn ấn đi." Dựa trên bản đồ trận pháp của ông nội Tư Mụ, Thịnh chạy đến chỗ từng treo cái trống, rồi cắn ngón tay trét máu lên ấn trấn và đặt xuống chỗ chôn ngày trước. Một luồng gió lạ thổi quanh, khối đen quanh thân tường bị hút ngược xuống lòng đất. Thịnh nhắm mắt lẩm bẩm câu chú thuật ghi trong trận pháp: "An linh tại địa, định hồn tại tâm." Tường ôm đầu đau đớn rít lên rồi gục xuống thở dốc. Từ miệng gã, một bóng khối xám bạc trườn ra, uốn lượn rồi tan vào hư không. Tiếng binh khí loảng xoảng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Sư ông liền nói với Thịnh: "Trấn lại miễu, mau lên." Thịnh vội xem kỹ bản đồ, trong đó bài bố hình trận cổ, các điểm long mạch và ấn định vị. Thịnh cúi xuống thắp nhang cắm xuống đất, rồi nhanh chóng theo pháp trận mà cắm cọc xuống những chỗ đã đánh dấu trên bản đồ. Gió bỗng thổi mạnh, cây nhang giữa trung tâm dòng trấn đỏ rực, khói bay thẳng lên bầu trời. Thịnh nhìn xuống sông, đọc lớn: "Dòng binh nghe lệnh, hồi hương an xứ, tội chướng tiêu tan, nghiệp quán giải định." Dưới lòng sông, những bóng binh lính lờ mờ dừng lại. Họ không gào thét nữa, chỉ đứng im, rồi tan dần trong hơi nước. Hừng đông rồi, sương dần tan, gió từ sông thổi lên lạnh buốt. Tư Mụ bước lên, lễ nhĩ hỏi sư ông: "Xong rồi hả sư?" Sư ông lắc đầu: "Chưa, còn trận tế nữa chú Tư à. Nhưng giờ này họ tạm thời không phá nữa đâu. Cũng may lúc nãy ông thầy kia chưa giải trừ hết phong ấn cũ. Nếu không có lẽ chỉ có ông nội chú sống lại mới có thể giữ chân được họ thôi." Ba ngày sau, trời không nắng, có nhiều mây. Mặt sông phẳng lì không gợn sóng, từ xa tiếng mõ vang lên đều đặn. Con đường đất ven sông phủ bụi vàng chiều muộn. 11 vị sư áo vàng đi thành hàng, bước chậm và đều. Dẫn đầu là sư ông Pháp Tịnh, tay cầm phất trần trắng. Mỗi lần ông vung tay, tro hương tung nhẹ, mùi trầm tan vào gió. Theo sau là các sư mang pháp khí, chuông, mỏ, linh, phan phướng, đèn lồng, chuỗi hạt, cờ phướng ngũ sắc, trống đại đồng và hòm kinh A-di-đà đã úa màu năm tháng. Họ đi qua nền miếu cũ, rồi dừng lại giữa khoảng đất bằng phẳng bên mép sông. Đàn chẩn tế được dựng theo nghi thức cổ truyền, chia làm ba tầng. Thượng đàn là hương án đặt tượng Phật A-di-đà, giữa treo tấm liễn Tây Phương tiếp dẫn. Hai bên là pháp tọa Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí. Trung đàn bài kinh, chén nước, bình hoa sen và ba chén dầu tỏa hương thơm. Hạ đàn có trăm bát cơm trắng, muối gạo, bánh trái, vàng mã, nhang đèn bài la liệt. Bốn góc cắm cờ ngũ sắc tung bay trong gió. Trống đại đồng vang lên ba hồi chín tiếng, chấn động cả vùng rạch gầm xoài múc. Tiếng mõ ngân nhịp, rồi mười vị tăng cùng cất tiếng tụng kinh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Âm thanh vang lên như gió tràn qua rừng trúc, nước chảy qua đá, vừa đều vừa ngân, vừa xuyên qua tận lòng đất. Sư ông Pháp Tịnh đứng giữa đàn, nhắm mắt, chắp tay niệm chú. Chư hương linh tử sĩ trận dòng, tướng binh hữu danh vô danh, người đất Việt, người Xiêm La, kẻ từng cầm gươm nơi rạch gầm xoài múc, nay nghe tiếng chuông mà tỉnh, nghe tiếng mõ mà về. Nghiệp quan dứt, sát khí tiêu, địa giới mở, cõi u minh sáng. Ai mang quán thì buông, ai vướng nợ thì trả, cùng đi về Tây Phương, lìa khổ nhập an. Tiếng chuông đồng tự tai sư ông ngân dài, vang lên bon bon như sấm vọng giữa trời không. Gió nổi, hơi nước bốc mờ mặt sông như sương mù. Từ trong màn sương ấy, những bóng binh lính dần hiện ra. Kẻ mặc giáp xiêm, người áo giải diệt, kẻ tay cầm cờ rách, người lưng trần mang thương tích, tất cả đều cúi đầu xếp hàng dài theo mặt nước, lặng lẽ nhìn lên đàn chẩn. Một vị tăng khác trắc gạo muối niệm: thi thật cho cô hồn, thập loại vô danh, ngạ quỷ u hồn, tử sĩ xa trường. Gạo trắng và muối bay ra, nhưng không rơi mà lơ lửng trong không trung, rồi tan thành khối trắng nhập vào đám xương dông binh. Sư ông Pháp Tịnh nâng tay, phất trần quét một vòng. Pháp Phật trùm khắp giới, từ bi vô lượng, độ tận hàm linh, siêu sanh tịnh độ. Bỗng giữa đàn, ngọn đèn dầu trung đàn từ xanh lục quá vàng, lửa xoay tròn như hoa sen nở. Trên mặt nước, gió cuốn mạnh, dòng binh cúi đầu rồi tan ra như khói. Một bóng cao lớn, dòng tướng xiêm mang mặt nạ sư tử chậm rãi bước ra, tháo mặt nạ, cúi đầu trước tượng Phật. Hai dòng máu đen từ mắt hắn rơi xuống rồi tan mất. Hắn khẽ khép tay vái sư ông rồi biến mất. Gió ngừng, sương tan, mặt sông trong vắt. Ánh mặt trời xuyên qua mây chiếu thẳng xuống đàn. Tiếng chuông cuối vang lên, ngân dài rồi liệm dần. Sư ông Pháp Tịnh chắp tay cúi đầu: pháp giới tịch, quán nghiệp diệt, từ nay đất này yên. Vợ chồng Mười Hiền, Thịnh và dân xóm Me mừng rỡ, chắp tay niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Một làn gió nhẹ thổi qua, cờ ngũ sắc tung bay, hương trầm cuộn lên thành dòng xoáy sáng rồi tan vào trời. Xa xa, tiếng chim hạc kêu lên ba tiếng. Đàn chẩn tế kết thúc. Sau đó, người của Mười Hiền cùng dân xóm Me dựng lại một ngôi miễu mới khang trang ngay trên nền miễu cũ. Sau khi trục được quán linh ra khỏi người, Tường ngất xỉu và được đưa về điều hòa. Mấy ngày liền, gã ngủ sâu, thân nóng như lửa, thở gấp, mồ hôi rịn ra tanh như máu. Đến ngày thứ tư, Tường mở mắt nhưng ánh nhìn thất thần, dại hẳn ra. Bà Mười ôm con trai òa khóc, nhưng Tường chỉ cười thúc thích, giọng méo mó như trẻ con tập nói. Má ơi, gió thổi ngược, ghe trôi vô nhà mình rồi kìa. Ba ơi, có ai đứng ngoài cửa, họ đội nón sắt kìa. Gã vừa nói vừa giơ tay ra chụp vào hư không. Đừng để họ vô, con sợ lắm ba ơi, con sợ lắm. Mười Hiền cắn môi đến bật máu, giọng run rẩy. Thằng hai à, ba nè. Nhưng Tường không nhận ra ai. Gã khóc lớn rồi quỳ thụp xuống, đập đầu vào nền nhà lại lia lịa. Tha cho tôi, tôi không dám phá nữa, không dám đốt nữa đâu. Bằng ơn bằng phước tha cho tôi đi. Vợ chồng Mười Hiền đều khóc. Thịnh đứng bên cạnh thở dài buồn bã. Một con đom đóm bay qua, ánh sáng vàng chập chờn sôi lên khuôn mặt tái nhợt của Tường. Gã bỗng ngẩng lên cười ngây dại. Thấy không, đẹp quá trời, họ đốt đuốc dưới sông kìa má ơi, vui quá trời luôn á. Đó là đom đóm mà con, không phải đuốc đâu con ạ. Nhưng Tường nhìn trân trân ra ngoài cửa, mắt long lanh như thấy cả một đạo quân đang rẽ nước mà đi. Đúng lúc đó, đợt đi trước sư ông Pháp Tịnh đã đến. Sau khi xem cho Tường xong, sư thở dài. Cậu hai không còn bị vong nhập, nhưng hồn không trọn. Ba hồn còn một, bảy vía còn hai. Vậy có cách nào cứu nó không vậy sư? Vợ chồng con xin sư ông hãy cứu nó đi. Con cầu xin sư ông mà. Mười Hiền vừa nói vừa quỳ xuống, nhưng bị sư ông ngăn lại. Chuyện này là nhân quả mà cậu ấy phải chịu rồi. Tôi không thể làm được gì đâu ông Mười. Ông bà cứ bố thí, trì giới, tu thiền, rồi hồi hướng công đức cho cậu, chứ không còn cách nào khác đâu ông Mười. Sư nói đến đó rồi quay sang Thịnh. Cậu Út à, chuyện này lẽ ra tôi không nên nói, nhưng tôi thấy được kiếp trước của cậu chính là một người lính Tây Sơn chết trận ở Rạch Gầm. Cậu vốn là người có duyên với miễu vong binh này, ấn trào tai, căn nghiệp đã định. Ý ông là con sẽ là người tiếp theo hương khói cho miễu sao? Phải, mọi chuyện đều là ý trời. Cậu nên xuống ở nhà tổ đi, vừa hương khói cho tổ tiên, vừa phụ ông Tư coi miễu. Rằm tới này tôi sẽ xuống dưới tụng kinh lần nữa, cho cả người sống lẫn người đã khuất. Nói xong, sư ông nhìn Tường thì thầm: A Di Đà Phật. Đêm rằm, trăng tròn treo cao, soi sáng dòng sông mênh mang sóng nước. Nước sông hiền hòa, không còn đục ngầu như bữa trước. Miễu vong binh đã dựng lại, không lớn hơn cái cũ, nhưng khang trang. Bên trong, sư ông Pháp Tịnh cùng 10 vị tăng đang tụng kinh, khói trầm nghi ngút, hương thơm phảng phất. Dân trong xóm đến đông, bưng nhang, trái cây, gạo muối bánh trái. Vợ chồng Mười Hiền cũng mang đến nhiều đồ cúng. Tư Mụ đứng cạnh Thịnh. Cậu đứng trước bàn thờ Phật A-di-đà, cúi đầu lại mấy cái. Nửa tháng nay, cậu đã dọn về nhà tổ. Mỗi ngày qua miễu giúp Tư Mụ quét dọn, thắp hương. Sức khỏe của cậu cũng tốt hơn, mặt hồng hào, không còn những bệnh lặt vặt như xưa nữa. Vợ chồng Mười Hiền lúc đầu rất buồn, vì Tường vẫn chưa biết khi nào mới tỉnh táo, và Thịnh thì không chịu thừa kế gia nghiệp. Nhưng sư ông nói đó là căn duyên của Thịnh, nên họ không ngăn cản. Mai mà còn cô con gái, sau này có thể cùng con rể tiếp quản gia nghiệp của họ. Từ khi đến miễu, mỗi lần gặp ba má, Thịnh đều khuyên ông bà tập bố thí, giữ giới, tu thiền để hồi hướng công đức cho Tường. Nhờ đó gần đây, Mười Hiền cũng thường xuyên tìm hiểu kinh Phật, tập giữ bát quan trai giới và mang tài sản ra giúp đỡ người gặp nạn. Tiếng mõ vang lên, theo sau là tiếng chuông, 11 vị tăng cùng tụng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Từ Bi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Âm thanh ngân dài, qua cùng tiếng nước sông dỗ vào bờ. Gió bắt đầu thổi, lá dừa nước bên mép sông lay động, tạo nên thứ âm thanh rì rầm, như muôn người thì thầm trong gió. Khối nhang cuộn tròn, hóa thành từng dải sáng bạc bay ra giữa sông. Sư ông Pháp Tịnh chắp tay, giọng sang sảng mà từ bi. Hôm nay là đêm rằm tháng bảy, ngày mở cửa địa giới. Những linh hồn không nơi nương tựa, nghe tiếng chuông mà dìa. Pháp giới thanh tịnh, chúng sanh quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Âm linh siêu độ, nhân gian yên hòa. Một hồi chuông ngân dài, ngọn nến giữa đàn chợt bùng sáng, trăng tròn sôi xuống dòng sông. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nước sông trong vắt đến tận đáy. Dân xóm đồng loạt quỳ xuống, Thịnh cũng quỳ theo. Ánh trăng rọi vào cửa, lấp lánh trên mặt cậu như ngọn đèn nhỏ giữa đêm. Sư ông quay sang Thịnh dặn dò. Từ nay miếu dòng binh này á, cậu Út với ông Tư cùng nhau hương khói. Đất nào cũng có hồn. Chỉ cần sống ngay thẳng và chân thành, thì không lo ma quỷ quấy phá nghe cậu Út. Dạ, thưa sư. Gió lặng, tiếng chuông ngân xa, hòa với tiếng nước dỗ bờ, như lời thì thầm từ muôn đời. Khói nhang tan dần, chỉ còn thoang thoảng trong không khí. Trên mái miễu mới, ánh trăng động lại thành vệt sáng mờ, như một dấu ấn còn sót lại của những linh hồn vừa siêu độ. Và chắc rằng nơi này câu chuyện chưa hẳn đã kết thúc. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Miễu Dông Binh, một sáng tác mới của Minh Nguyệt Vô Ưu. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.